mỗi đêm đều tắt đèn, nằm ở trên giường chờ, đợi cho đến khi nàng nghe thanh âm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong phòng, nàng mới yên tâm nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Nàng biết rất nhiều chuyện cũng không đến mức căng thẳng. Hiện thời hoàng đế không có khả năng không hề có cử động gì. Mà Vũ Văn Mặc bọn họ tuy rằng đã có chuẩn bị, nàng cũng sẽ đem chủ ý của mình nói cho bọn họ. Nhưng nàng dù sao cũng là người hiện đại, không có trải qua chuyện trên triều đình ngươi lừa ta gạt, chỉ có thể tín nhiệm hắn. Nghe nói Vũ Văn Tập hiện thời càng ngày càng được hoàng thượng yêu thích, đại thần trong triều cũng có nhiều người nịnh bợ hắn, trái lại Vũ Văn Hạo dần dần bị vắng vẻ. Đông cung lạnh lùng không bằng tiểu viện của hoàng tử. Mẹ đẻ của Vũ Văn Tập là Thục Phi hôm qua được thăng vị thành hoàng quý phi, mậu bằng tử quý, vương phi. Người ngày hôm nay thế nào luôn có vẻ thất thần. Hồng Lăng từ phòng bếp lấy ra trái cây vừa mới rửa sạch tiến vào. Thấy Mộ Dung Thư vẫn duy trì tư thế đọc sách, nhìn ngoài cửa sổ vẻ mặt thất thần. Mộ Dung Thư chậm rãi thu hồi thần, nhìn thoáng qua trái cây trong tay Hồng Lăng, cười nói, sai Văn Kỳ mỗi ngày mang cho Hiên Nhi chút hoa quả. Hiên Nhi đứa nhỏ kia vẫn luôn không thích ăn trái cây, đúng vậy a. Tiểu thiếu gia thích ăn nhất đó là thịt. Mấy ngày trước đây lúc nô tỳ trở lại gặp tiểu thiếu gia thấy đã gầy đi một vòng. Hai ngày nay nhìn lại thấy có vẻ mập ra, vừa nhắc tới Hiên Nhi. Hồng Lăng không nhịn được cười nói. Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười nói, hai ngày này cũng đúng là đã mập lên, Hiên Nhi đứa nhỏ này thật sự là quá mức thông minh. Ở trước mặt người khác có lẽ là một quỷ linh tinh, nhưng ở trước mặt nàng lại luôn nhu thuận, nghe nói cái gì tốt cũng tìm cách đưa đến làm cho nàng vui vẻ. Nếu tiểu thiếu gia trưởng thành, không biết sẽ có bao nhiêu danh môn khuê tú ái mộ đâu. Đến lúc đó vương phi có thể sẽ buồn việc, để cho tiểu thiếu gia cưới cô nương nhà ai. Hồng Lăng đem hoa quả đặt xuống, nhịn không được che miệng cười nói, ha ha, đúng vậy. Mộ Dung Thư cũng không nhịn được cười, trước mắt lại không tự chủ hiện lên cảnh tượng kia, những nữ tử kia vì si mê Hiên Nhi ào ào đến lấy lòng nàng. Bất quá bây giờ lại có chút phát sầu, đến lúc đó nàng sẽ làm ác bà uy nghiêm, hay là bà ôn hòa hiền lành. Nói tới đây, Hồng Lăng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Không lâu nàng cũng cùng một người đàm luận chuyện về sau, nói về sau cũng sẽ có đứa nhỏ của mình. Người kia không quan tâm dung mạo của nàng, nói muốn cả đời đối tốt với nàng. Nhưng nếu chọn lựa giữa người đó và vương phi, nàng không chút do dự lựa chọn Mộ Dung Thư. Mà lúc này nàng lại có chút không bỏ được người kia. Nghĩ vậy, cảm thấy bản thân mình thật sự là ích kỷ. Mộ Dung Thư dư quang quét qua thần sắc Hồng Lăng, thấy nàng thất thần, vẻ mặt kia có vẻ như đang nhớ ai đó. Mộ Dung Thư đôi mắt lóe lóe, hướng Hồng Lăng nói, bản phi đã chuẩn bị một phần phong phú đồ cưới cho ngươi. Chờ ngươi quyết định gả cho người có thể phó thác chung thân. Hồng Lăng đi theo bên người nàng đã hơn một năm, nàng làm sao có thể không có phát hiện Hồng Lăng sau khi trở về có thay đổi. Một nữ tử nếu như trong lòng vướng bận một nam nhân, như vậy con người nàng sẽ có chút thay đổi. Thay đổi này bản thân sẽ không chú ý, nhưng người khác nhìn vào là có thể biết ngay. Hồng Lăng thân hình run lên, môi có chút run đầu, thần sắc kích động né tránh ánh mắt Mộ Dung Thư. Nàng cắn môi nói, nô tỳ đời này muốn hầu hạ bên người vương phi, tuyệt đối sẽ không lập gia đình. Đã nói ra lời thề, nàng sẽ không thể vi phạm mệnh ni, huống hồ vương phi cùng tiểu thiếu gia đều cần nàng.

Nếu là ngươi ở lại kinh thành không quay về, không sợ Trương Tuyền cưới người khác sao? Nô tỳ không có nghĩ qua. Hồng Lăng nháy mắt ảm đạm xuống. Hạnh phúc vừa mới hiện lên ở trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Nếu không muốn hối hận, trở về Thượng Chí Trấn đi. Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười nói. Nghe nói vậy, Hồng Lăng trừng trừng hai mắt nhìn Mộ Dung Thư, bỗng nhiên đứng lên, lại phịch một tiếng quỳ xuống. Mộ Dung Thư còn không kịp thò tay, nàng liền hướng tới Mộ Dung Thư dập đầu nói. Nô tỳ muốn hầu hạ ở bên người Vương Phi. Vương Phi có phải cảm thấy Hồng Lăng bộ dạng xấu xí? Hoặc là đã có Ngọc Lan cùng Thường Thu, Vương Phi liền không muốn Hồng Lăng hầu hạ bên người. Nô tỳ không muốn rời Vương Phi. Hai, người nhà đầu ngốc, mất công ta vừa rồi nói nhiều như vậy, ngươi một chữ cũng không có nghe lọt. Bất kể là ngươi hay là Ngọc Lan cùng Thường Thu, bọn họ đều sẽ lập gia đình. Mộ Dung Thư bật cười, đứng dậy nâng Hồng Lăng cười khổ nói. Hồng Lăng trong mắt có lệ, lại quật cường cắn môi nói. Nô tỳ không muốn rời Vương Phi cùng tiểu thiếu gia, thật đúng là nha đầu ngốc. Bản Phi cho ngươi mấy ngày để ngươi cẩn thận suy nghĩ, kế tiếp nên làm như thế nào. Nhớ kỹ lời bản Phi, bỏ lỡ liền sẽ không còn. Mộ Dung Thư thấm thía nói. Hồng Lăng là người thông minh, cũng là cực kỳ quật cường. Có một số việc cũng đúng là cần bản thân tự mình trải qua mới có thể suy nghĩ cẩn thận. Bằng không người khác nói cái gì cũng vô dụng. Vâng, Hồng Lăng đáp ứng. Nàng cũng muốn cẩn thận suy nghĩ. Vương Phi, Ngũ phu nhân cầu kiến. Ngọc Lan vào phòng, hướng tới Mộ Dung Thư phúc thân rồi nói. Thỉnh nàng vào đi, nghe nói Lâm thị hai ngày nay biến hóa không nhỏ. Người trong viện đối với nàng đều nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Ngay cả Quách Di Nương cũng đúng là trở tay không kịp với biến hóa của nàng. Nha đầu bên cạnh Lâm thị cùng người trong phủ nói. Vũ Văn Nghị đối Lâm thị cũng không giống như trước nữa. Này bất quá chỉ ngắn ngủn 2-3 ngày, Lâm thị có thể làm đến mức này, hiển nhiên chứng minh Lâm thị cũng có chút thông minh. Quay đầu, Mộ Dung Thư đối với Hồng Lăng cười nói, lau nước mắt, có một số việc suy nghĩ cẩn thận thì sẽ tốt thôi. Hồng Lăng thận trọng gật đầu. Vâng ạ. Không đến một khắc sau, liền nhìn thấy một người mặc quần áo hồng nhạt váy dài kéo đất khẩn khoản mà đến. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thư thấy Lâm thị ngẩng đầu ưỡn ngực. Mà dung nhan trắng nọn cũng không giống bị bi tình, mà là có ít tươi cười. Nàng thản nhiên hướng Mộ Dung Thư thi lễ. Em dâu thỉnh ân Vương Phi. Mộ Dung Thư thò tay đỡ. Đều là người mình, không cần đa lễ như vậy. Mau mau đứng lên, tạ Vương Phi. Lâm thị tạ lễ, ngồi xuống, liền nhìn về phía Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư lúc này mới nhìn rõ Lâm thị ngày hôm nay. Lâm thị ngày hôm nay đã hạ không ít tâm tư. Da thịt trắng nõn hợp với váy dài hồng nhạt, càng lộ vẻ phấn nộn. Đem so với màu sắc quần áo ảm đạm trước đây, hiện giờ mềm mại như hoa. Đặc biệt một đôi mắt ướt xích, khi đuôi én xích lên, trong mắt còn có thủy quang tươi cười. Quả nhiên là cách biệt một trời một vực. Nếu không phải người quen biết Lâm thị, sẽ cho rằng người trước kia cái cùng hiện tại hoàn toàn là hai người. Mấy người ngụ đệ ở trong lao, có mạnh khỏe không? Gần đây đã tốt hơn nhiều. Phu quân tính tình sửa lại không ít. Hắn nói em dâu thay lời chuyển cáo Vương Phi. Trước đó vài ngày phu quân tự tiên hành động như vậy. Bây giờ đây phu quân nghĩ lại thập phần tự trách, mong rằng Vương Phi chớ ghi ở trong lòng. Lâm thị lập tức cung kính trả lời. Hai ngày này nàng chỉ cần vào đại lao, liền khuyên giải Vũ Văn Nghị, khiến hắn nhận rõ thế cục. chớ để những suy nghĩ này không có khả năng chiếm lấy. Nếu không muốn trở thành cái đinh trong mắt người khác, chỉ có ân phận thủ thường. Vũ Văn Nghị trước đây bị thủ đoạn của Mộ Dung Thư hù, cũng bị Vũ Văn Mặc lạnh lùng áp chế, lại có Lâm Thị khuyên can, có vẻ như đã nghĩ rõ ràng, đều là người một nhà, chớ để ý những lời này. Nếu là người một nhà làm sao có thể không có xung đột va chạm, money có gì cũng đã nói rõ. Cái gì đều đã trôi qua, Mộ Dung Thư cười nhạt nói. Lâm Thị đây là đang lấy hành động hướng nàng cầu xin. Vũ Văn Nghị tâm cơ không đủ thâm trầm, mà Lâm Thị dùng tâm tư khuyên can nhất định có thể làm cho Vũ Văn Nghị chú ý. Quan trọng nhất là có Lâm Thị khuyên bảo, Vũ Văn Nghị về sau cũng sẽ ít tìm phiền toái. Lúc này Hạ Thảo sau lưng Lâm Thị cầm lên một bộ y phục, giao cho Hồng Lăng, đây là quần áo em dâu hai ngày này thêu, ngày hôm nay cuối cùng thêu xong, liền lập tức đưa tới cho Vương Phi. Vương Phi nhìn, có thích hay không? Nếu không thích em dâu lấy về lại sửa chữa. Mộ Dung Thư mắt mang nụ cười nhìn lướt qua Lâm Thị hảo tú công. Quần áo màu hồng phấn, phía trên là dùng ngân tuyến cùng màu hồng phấn thêu mấy đóa bách hợp, liền ngay cả vạt áo cũng cẩn thận thêu biên, vừa thấy liền biết là dụng tâm money. Mộ Dung Thư lập tức sai Hồng Lăng thu vào, hình dạng thật là không tệ, bản phi rất thích, em dâu khổ cực rồi, sau này không nên vất vả như thế, nữ tử không nên thức đêm nhiều. Lâm Thị cảm kích nhìn về phía Mộ Dung Thư, nếu không có Vương Phi chỉ dạy, em dâu quả quyết sẽ không thấu triệt như vậy, có lẽ hôm nay còn ở trước giường mà lau nước mắt. Mộ Dung Thư trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, bưng chén trà trên bàn trà, nhấp một hớp nhỏ, nhìn về phía Lâm Thị, cười nhạt nói, em dâu nếu không phải người thông minh, bản phi dù có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Ngày hôm nay Lâm Thị tới gặp nàng, xem ra không đơn thuần là đến tặng lễ vật bày tỏ tâm ý, đây là đang xem nên mở miệng như thế nào. Thế nhưng nàng cũng đã sớm liệu đến. Quả nhiên Lâm Thị nghe xong nàng lời này về sau, đó là thở dài, liễu mi nhẹ nhàng cau lại, em dâu là không tốt. Gả cho phu quân đã qua một năm, vẫn luôn là Quách Di Nương quản sự, em dâu mọi việc đều không xen tay vào được. Hiện thời lại làm cho hạ nhân trong viện và trong vương phủ chê cười, một năm qua, nàng ở trong phủ nhận hết chê cười. Cũng bởi phu quân không muốn gặp nàng, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đoạt quyền trong tay Quách Di Nương. Mà lúc này, thì ra là thế. Mộ Dung Thư nhíu mày sau cười nói, từ trước tới nay là ngụ đệ không muốn để cho em dâu mệt nhọc quá mức. Lâm Thị mặc dù là thấy được chỗ then chốt, nhưng vẫn như cũ không có vài phần thủ đoạn cứng rắn. Sợ là Quách Di Nương nhìn thấy nàng hai ngày này biến hóa, vì để ngừa việc ngoài ý muốn lại càng phòng bị Lâm Thị. Lâm Thị nghe xong Mộ Dung Thư nói, hai mắt đẫm lệ nói, kỳ thực có mấy lời em dâu thật cũng không muốn nói ra, nhưng một năm nay chỉ có Vương Phi đối tốt với em dâu mới không nhịn được. Một năm qua Quách Di Nương khắp nơi cắt xén nguyệt ngân em dâu nguyên bản cũng không thèm để ý, hơn nữa cũng không có chỗ cần dùng bạc. Nhưng hai ngày này nhà mẹ đẻ đại ca tổ chức tiệc mừng có con trai trưởng, em dâu muốn đưa cái hậu lễ, nhưng trong tay không có hiện ngân. Vốn là một năm qua, Quách Di Nương chiếm của em dâu không ít bạc, em dâu muốn đòi lại. Nhưng Quách Di Nương lại nói chưa bao giờ cắt xén bạc cả. Thời điểm Lâm Thị nói những lời này, trên mặt toàn là thần sắc khó coi. Nàng cũng là không còn cách nào. Nàng là chính thê, qua một năm đã nhận hết ức hiếp của tiểu thiếp. Nàng cẩn thận nhìn thần sắc Mộ Dung Thư, lại nói tiếp, em dâu suy nghĩ thật lâu, nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp gì, thì ra là thế. Mộ Dung Thư đôi mắt khép hờ, Lâm Thị là tới xin giúp đỡ. Lúc này, Thường Thu bước vào, trên mặt nàng là lo lắng. Sau khi vào cửa liền đi tới bên người Mộ Dung Thư, đưa lỗ tai nói, vương gia bị nhị hoàng tử đả thương. Hết chương.